Phúc Đức Thiên Quan, chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2023-02-05 tác giả. Lắc Lư A, chương 245. Bóp nữ hào. Hoàng Thiên vậy rõ ràng cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt tuyệt vọng. Đau thương, tĩnh mịch, loại cảm giác này rất là quen thuộc. Trước đó dẫn dắt linh cảnh, kia phương thu gọn vỡ vụn thế giới chính là chỗ này loại cảm giác. Nhưng nhân gia còn có thể tích cực tự cứu. Mặc dù thất bại, cái này lại ngay cả lấy tự cứu cũng không được. Thậm chí làm nô là bộc, tự tác tự ác, thậm chí cả cuối cùng, liền có thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành quyết tuyệt, lấy diệt tuyệt vũ khí, dự định đồng quy vu tận. Bạch Liên Tịnh Thế đại chú, Hoàng Thiên không tự chủ được thi triển, nhưng mà cũng không có tác dụng. Phong Linh Hy thấy đạo, mở miệng nói, không có tác dụng, đây là thiên đạo đã chết, cũng là bản nguyên chi hỏa đã tắt, chỉ có thể dựa vào thời gian đến vuốt lên, đến cho tân sinh. Trước đó cũng có cứu khổ thần, chúng ta trong tộc cao vị oa thần, muốn đến đây bổ thiên, nhưng cái này thủy chung là không giải quyết được vấn đề. Quả nhiên có thật nhiều thần linh, tu sĩ, yêu linh, đều cảm thấy tới nơi này a một cái hoang vu thế giới. Đều 10 phần không được tự nhiên, muốn thi triển các loại pháp thuật, nhưng đều là không chỗ hữu dụng. Thế là riêng phần mình đều tiến vào những này luyện khí trong cao ốc. Những này trong cao ốc, ngược lại có đầy đủ nguyên khí, còn có các loại các dạng phòng nghiên cứu. Chúng ta nghiên cứu kia phương đại thiên thế giới chủ yếu căn cứ chính là ở đây. Đương thời không phải nói, ta là đi trung thiên thế giới sao? Hoàng Thiên hiếu kỳ, đại thiên thế giới pháp tắc, chúng ta có thể giải phân ra đến sao? Những cái kia đều là nhân tiện, sự tình gì đều là tiến hành theo chất lượng, giản lược đến khó. Ngươi là người mới, đi theo ta làm nghiên cứu, trước từ tiểu thiên thế giới bắt đầu, chờ ngươi cơ bản hiểu rõ lưu trình thời điểm, ta đến lúc đó lại hướng thế tử kiến nghị, cho ngươi phân phối một cái thuộc hạ tiểu thiên thế giới danh ngạch, đơn độc để ngươi làm nghiên cứu. Một cái đại thiên vũ trụ nội bộ tiểu thiên bên trong ngàn đại thiên, kỳ thật con đường cơ bản giống nhau, đều là một cái hệ thống sức mạnh, chỉ là bản nguyên cường độ khác biệt, trong đó lại đều có yếu ớt khác biệt. Phong Linh Hy một bên phân phó, một bên đem Hoàng Thiên lãnh được chuyên môn một chỗ, có thật nhiều Hoàng Thiên căn bản không nhận biết dụng cụ. Một chút thần linh, tu sĩ, ở trong đó bận rộn, xem ra có lục phẩm hoặc là thất phẩm, bọn hắn hoặc là ghi chép số liệu, hoặc là loay hoay dụng cụ. Thấy Phong Linh Hy mang theo Hoàng Thiên tới, cũng không dừng lại, vẫn là Hoàng Thiên chủ động áp sát tới, nhưng cũng không dám lung tung chào hỏi, chỉ tập trung tinh thần nhìn bọn hắn đang làm cái gì, nhưng cũng xem không hiểu bọn hắn đang nghiên cứu cái gì đồ vật. Chỉ thấy lấy các loại quang a, nguyên khí ba động loại hình. Hoàng Thiên nói thầm, những thần linh này đã cùng Cửu Châu bên kia thần linh có chút không giống nhau lắm. Không còn là ta suy nghĩ đại pháp, bắt đầu dùng thực sự cầu thị chứng thực thái độ, như thế chứng nhận xuống dưới, nói không chừng thật có thể chứng đạo. Sau đó vừa tối ám chờ mong, Phong Linh Hy đi lên liền nói muốn cho ta thỉnh cầu phân phối một cái tiểu thiên thế giới. Xem ra cái này đại thiên thế giới xung quanh vẫn có rất nhiều tiểu thiên thế giới. Thế giới tộc đàn số lượng đông đảo. Cũng tốt, ta còn chưa từng đi thế giới khác. Vẫn là cái gà tơ. Trong sạch trinh tiết tất cả đều tại. Không thể lần thứ nhất thể nghiệm liền lật xe rồi. Tiểu thiên thế giới không có đại uy hiếp. Ta điều khiển được, coi như không tệ. Phù hợp cẩn thận xử sự nguyên tắc. Bình thường mà nói, một cái bình thường trung thiên thế giới hạn mức cao nhất là thiên thần, cũng chính là tam phẩm trở xuống. Dạng này trung thiên thế giới, Hoàng Thiên căn bản không ứng phó qua nổi. Chỉ tiểu thiên thế giới trên nguyên tắc là thất phẩm hướng xuống, tối cao sức chiến đấu, đại khái tại kim đan cảnh giới liền có thể phi thăng. Nói cách khác, Hoàng Thiên tại tiểu thiên thế giới còn có thể xưng vương xưng bá. Đến trung thiên thế giới, cũng chính là phổ thông tiêu chuẩn, chỉ là tóc đỏ phiên quỷ, kia là kiếp trước đối quỷ Tây Dương xưng hô. Chẳng lẽ cái này đại thiên thế giới là một cái gì kiếm cùng ma pháp thế giới? Có các loại các dạng thần linh? Không đúng cũng không giống a. Hoàng Thiên suy nghĩ không đến. Liền mặc kệ hắn cái gì phiên quỷ, dương quỷ, chỉ cần không phải hắc ám là được. Hoàng Thiên cũng không kháng cự. Chỉ cần có thể thờ phụng ta Hoàng Thiên Thánh Tôn, kia cũng là tốt quỷ. Hoàng Thiên nghĩ như thế. Ngược lại là hơi có chút người cây tiên sinh. Lấy ra chủ nghĩa, tinh thần, Phong Linh Hy cho Hoàng Thiên một gian tĩnh thất. Lại đem một cánh cửa cho Hoàng Thiên. Là một mặt cổ phác gương đồng. Phía trên có nhật nguyệt hình tượng. Đem thần lực rót vào tấm gương. Liền có thể đến ta nghiên cứu cái kia tiểu thiên thế giới. Bất quá chỉ là một hóa thân. Chân thân là không thể phủ xuống. Nhưng chúng ta không giống như là những người xuyên Việt kia một dạng. Cần đoạt xá nhục thân. Như thế sẽ ô uế chúng ta bản thân linh quang. Ân, ta là oa tộc sao? Cho nên bóp thổ tạo cái vật chứa vẫn là có thể. Người có thể cho ta một cách đại khái hình tượng. Ta sẽ cho ngươi bóp một cái. Dù sao ngươi cái này đồng tử hình tượng. Là không được tốt truyền giáo. Chờ chính ngươi một mình khai phát một nơi tiểu thiên thế giới thời điểm. Liền muốn bản thân đến rồi. Tỉ như ta cái kia hóa thân. Đã tại chỗ kia thế giới diễn sinh ra đến rồi một cái thần giáo. Có được 10 vạn tín đồ. Mở ra một cái đại địa thần giáo. Tín ngưỡng đối tượng là đại địa chi mẫu. Thân người đuôi rắn oa hoàng hình tượng. Kia phương thế giới nguyên thủy thần thoại có đại địa chi mẫu. Nhưng là bị ta xuyên tạc thần thoại, xuyên tạc hình tượng, từ đó mạo danh thay thế. Vàng Thiên Minh trợn nhìn, đây là kinh điển, nam sinh bóp nữ háo, không khỏi âm thầm nhả rãnh. Khó trách ngươi trên thân mẫu vị nặng như vậy, nguyên lai ngươi một cái nam oa chạy bộ mẫu chi đạo. Nam oa không nên học tập phục hy sao? Đi thiên hoàng chi đạo a, má ơi. Hoàng Thiên âm thầm cảnh giác. Không có cái gì đặc thù yêu thích đi. Bất quá có thể bóp tiểu nhân Hoàng Thiên vẫn là rất tình nguyện. Hơi suy nghĩ. Hiếu kỳ hỏi. Kia là nam thần lại càng dễ truyền bá tín ngưỡng. Vẫn là nữ thần lại càng dễ truyền bá tín ngưỡng. Đương nhiên là nữ thần. Nữ thần nhu hòa hơn. Lại càng dễ từ bi thương hại. Hoàng Thiên lập tức chuyển đổi ra mặt. Vậy ta muốn một nữ tính vật chứa. Mà lại là muốn thiếu nữ. Muốn đẹp như tiên nữ. Nếu không ăn nhân gian pháo hoa loại kia. Ừ, cứ như vậy. Ta cảm thấy thục phụ lại càng dễ truyền giáo. Thiếu nữ quá nhảy thoát. Hiền hòa lão bà cũng không tệ. Người cảm thấy thế nào? Hoàng Thiên lắc đầu liên tục. Coi như không phải thiếu nữ. Cũng không thể là lão bà. Lão mụ tử a, ta không cùng ngươi đoạt phương thế giới này đại địa chi đạo. Ta dự định hóa thân may mắn nữ thần. Ngươi xem chừng giúp ta bóp là được. Hoàng Thiên nơi này vừa vặn có may mắn nữ thần vương miện. Còn có may mắn bảo thạch. Bản thân lại là phúc thần. Có 6 khỏa phúc tinh bên người. Tiến vào một cái tiểu thiên thế giới vận mệnh. Vẫn là có chút chắc chắn. Vận mệnh, Phong Linh Hy khẽ gật đầu. Ngươi ngược lại là có chút mục đích minh xác. Vận mệnh là trong hỗn độn. Số ít không đổi cao đẳng pháp tác. Nhưng sẽ có hay không có chút quá tốt cao vụ viễn? Sẽ không, ta vẫn là có chút nắm chắc. Một cái tiểu thiên thế giới mà thôi. Phong Linh Hy thấy Hoàng Thiên ý chí kiên định. Liền xuất ra một nắm bùn. Lại muốn Hoàng Thiên hướng bùn bên trong thêm một giọt bản thân thần huyết. Sau đó lại vò vừa vò. Lại chùy lại đánh. Cuối cùng bóp ra một cái nhỏ tượng đất tới. À một hơi. Phong Linh Hy đem tượng đất đưa cho Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thở ra một hơi thở. Tượng đất nháy mắt biến thành một tôn thân thể máu thịt. Hoàng Thiên cũng có một loại tế luyện một tôn hình người pháp khí ảo giác. Đầu óc khẽ động, liền có thể điều khiển trước mặt thiếu nữ này hành vi. Cách chương.